Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 79, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 22. Góc truyện audio.com, bên kia triển phi dương thập phần bá đạo tổng giám đốc Phạm nhấn lấy triển quả nhi, ngữ khí của hắn lại thấp lại trầm, tràn đầy nguy hiểm. Lại đem lời mới nói một lần. Triển phi dương khí thế này đem triển quả nhi hù dọa, nhưng nhớ tới vừa mới nhìn rõ hình ảnh triển phi dương cùng một nữ nhân rất thân mật ở cùng một chỗ, con mắt của cô liền không nhịn được đỏ hồng. Tiểu thúc thúc xấu này, cô thật chán ghét, nói liền nói cháu không cần tiểu thúc thúc quan tâm, cháu nguyện ý làm gì liền làm cái đó, cháu muốn theo nam sinh làm sao thì sao, không mượn tiểu thúc thúc xen vào. Triển quả nhi cứng cổ giống. Nghe thấy triển quả nhi nói cháu cùng nam nhân khác muốn làm sao thì sao, triển phi dương đáy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực, trên mặt ghen tuông càng thêm rõ ràng. Giận dữ triển phi dương ngược lại cười cười, tốt cháu muốn theo những người khác làm sao thì sao, thúc mặc kệ cũng không xen vào. Cố Thiển Vũ cũng không biết triển phi dương đến cùng nghĩ như thế nào, dù sao ngoài miệng nói thúc mặc kệ cháu, triển phi dương chụp lấy vòng eo triển quả nhi, sau đó bắt đầu ở cổ cô ta cuồng cắn. Thật là cắn một chút liền sẽ ở bên trên người triển quả nhi L lưu lại một cái dấu răng. Thảo, nói mặc kệ đâu, người mẹ nó như thế cái mặc kệ pháp luật. Mặc kệ đối phương là cháu gái của mình, bắt đầu thi hành hạ. Mà triển quả nhi một bên khóc một bên nói chán ghét triển phi dương, nhưng chính là không thấy cô ta dãy giụa, cô ta liền ngu ngốc như vậy đứng đấy tùy ý triển phi dương cắn cô ta. Càng chuẩn xác mà nói, triển quả nhi đang phối hợp triển phi dương cắn cô ta. Thấy triển quả nhi khóc, triển phi dương lý trí cũng khôi phục, hắn nhẹ nhàng hôn triển quả nhi, mở miệng trấn an. Tiểu quả nhi, đừng khóc, là tiểu thúc thúc sai. Trông thấy triển phi dương nhận lầm, Cố Thiển Vũ cười lạnh, sớm đã làm gì, đây là cắn sướng rồi. Cháu chán ghét tiểu thúc thúc, triển quả nhi nước mắt vẫn luôn không ngừng chảy, cô huy động đôi bàn tay trắng như phấn đánh triển phi dương, nắm đấm lực đạo cho người ta gãi ngứa không sai biệt lắm. Dạ, tiểu thúc thúc đáng ghét, đừng khóc tiểu quả nhi, cháu muốn cái gì tiểu thúc thúc đều đáp ứng cháu. Triển phi dương thấp giọng hống triển quả nhi, thanh âm ôn nhu không tưởng nổi. Cháu không tin tiểu thúc thúc nữa, tiểu thúc thúc cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, tiểu thúc thúc căn bản cũng không thích cháu. Triển quả nhi khóc lóc kể lể, ai nói tiểu thúc thúc thích nhất tiểu quả nhi. Triển phi dương nhéo nhéo triển quả nhi khuôn mặt nhỏ, khóe miệng giơ lên một vệt cười xấu xa. Tiểu quả nhi đây là ghen tị ư? Ghen không được sao, triển quả nhi đỉnh lấy một trương khuôn mặt nhỏ khóc đỏ, lè thẳng khí hùng nói. Cháu không thích tiểu thúc thúc, cháu càng không thích tiểu thúc thúc cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Triển quả nhi ngang ngược mà nói xong cô lòng ham chiếm hữu thập phần đem triển phi dương ôm vào trong ngực. Những nữ nhân khác đều là người xấu, đều tại cùng cháu đoạt tiểu thúc thúc. Gặp triển quả nhi một mặt ghen tuông, triển phi dương khóe miệng. Nhẹ cười, vui vẻ mà nói. Sẽ không, tiểu thúc thúc liền thích người duy nhất là tiểu quả nhi. Nhìn triển phi dương cùng triển quả nhi ôm nhau, Cố Thiển Vũ. Thần đây là triển khai cái gì? Bắt đầu ầm ĩ như vậy hung, chỉ chớp mắt liền lại liếc mắt đưa tình. Hiện tại triển phi dương cùng triển quả nhi bắt đầu không nhìn. Góc truyện audio.com, người bên ngoài vung thức ăn cho chó, triển quả nhi thỉnh thoảng nhón chân lên hôn triển phi dương, cười giống một con mèo trộm được tanh. Mà triển phi dương thì thập phần hưởng thụ, để cho tiện triển quả nhi hôn hắn, hắn còn đem thân thể hạ thấp một chút. Ha ha, ha ha, ha ha, Cố Thiển Vũ cười lạnh ba tiếng, cũng không biết nên như thế nào nhả rãnh hai người kia. Khoác lên thúc thúc cùng chất nữ thân phận, hai cái này người chơi trò mập mờ thật đúng là người đứng đầu a. Cách chương.